Chứ nói đến mức yêu thì chưa tới, càng là miễn bàn đến có chuyện khác phát sinh. Lúc trước Vân Thiên Lâm chỉ cho phép người mình không ghét ở bên cạnh mình, không nghĩ tới hiện tại lại tạo thành một phiền toái lớn đến như vậy. Nói như vậy, ý của cô là tôi nên làm thế nào mới tốt nhất? Trong lòng Chu Nhã Tĩnh cân nhắc tính toán của Đặng Cầm. Đặng Cầm giống như là bị lời nói của cô làm cho thuyết phục, hiện tại đang hỏi ý của cô. Cô có nên tiến thêm một bước nữa để đánh tới Bạch Hiểu Nguyệt hay không? Do dự một chút, Chu Nhã Tĩnh nghĩ bằng bất cứ giá nào, thành bại cũng nên vào giờ khắc này. Cho dù có không thành thì cô cũng chẳng tổn thất một chút nào. Còn nếu như thành công thì lại quá may mắn rồi. Con biết là con không nên cầu mong điều gì. Con hiện tại giống như một phế nhân, đã sớm không còn tư cách ở bên cạnh của Vân Thiên Lâm nữa. Nếu lần này trị liệu không thành công, có khả năng cả đời này con sẽ không thể đứng lên được. Như vậy mà nói, mãi mãi con không thể xứng với Vân Thiên Lâm ưu tú như thế, nhưng lại là luôn luôn cổ vũ con, kêu con không được từ bỏ. Tình cảm ở trong trái tim của con đã chết, nay một lần lại thức tỉnh. Có một loại cảm giác chính là không khống chế được trái tim mình. Tin tức đăng ở trên báo, con không biết tại sao lại thành ra như vậy. Nhưng mà con chỉ muốn nói một điều là con yêu Vân Thiên Lâm. Ba cái, nếu Vân Thiên Lâm với Bạch Hiểu Nguyệt không có tình cảm, vì cái gì mà không để cho Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, để cho cô ấy tìm được hạnh phúc của chính mình? Như vậy đối với cả ba người không phải là điều tốt sao? Tuy rằng con biết ngày đó con ra đi là không nói với Vân Thiên Lâm một tiếng nào, chính là xúc phạm đến Vân Thiên Lâm, nhưng mà hiện tại con đã trở về, con nhất định sẽ đối xử tốt với Vân Thiên Lâm, sẽ không bao giờ phụ tình cảm của anh ấy. Con xem người như là mẹ ruột của con, phụng dưỡng người về sau. Ánh mắt của Chu Nhã Tĩnh chân thành, thiếu chút nữa làm cho Bạch Hiểu Nguyệt tin những gì cô ta nói đều là sự thật. Lúc này cô tự hồ khó mà nói điều gì, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế Vân Thiên Lâm quyết định. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần anh không rời bỏ cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Mặc kệ những người khác nói ra sao, cô đều sẽ bỏ ngoài tai. Chu Nhã Tĩnh thấy Đặng Cầm không nói gì, cô ta khẩn trương đến mức độ đổ mồ hôi tay. Hẳn là Đặng Cầm đang suy xét đến những lời cô nói. Cô biết Đặng Cầm là người rất coi trọng tình cảm. Nếu Đặng Cầm tin tưởng lời cô nói thì chắc chắn Đặng Cầm sẽ thành toàn cho cô. Sau đó cô lại có một chút không tin được, chính mình lại nghe những lời này. Chu tiểu thư, sao cô có thể tự tin như vậy? Sao cô biết được con trai ta và con dâu không có tình cảm? Làm sao cô biết được con trai ta có tình cảm với cô không? Thật là đáng tiếc cho cô, chính tai ta đã nghe được từ miệng con trai nói, những đời này nó chỉ yêu một người, đó chính là con dâu ta, Bạch Hiểu Nguyệt, mà cô thì nó chỉ dừng lại ở mức độ không chán ghét, nó không có hy vọng những chuyện này mà từ không chán ghét của Chu tiểu thư biến thành chán ghét. Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy, buồn cười nhìn từ trên cao xuống Chu Nhã Tĩnh. Trước đây có sóng to gió lớn nào mà Đặng Cầm chưa từng trải qua? Một cô gái có kỹ năng còn non kiếm, sao lại có thể qua mắt được Đặng Cầm này? Chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chu Nhã Tĩnh cũng là quá ngây thơ rồi. Cô thật sự cho rằng, với tính cách của Vân Thiên Lâm, gia tộc có thể bức nó kết hôn, nó sẽ ủy khuất chính mình đi kết hôn. Cô thật sự cho rằng, nó sẽ vì một cô gái không chán ghét mà từ bỏ đi tình yêu của mình. Đặng Cầm liên tục hỏi lại mấy câu, cũng chọc trúng đến tâm của Bạch Hiểu Nguyệt. Đây có nghĩa là gì? Chẳng lẽ nói lúc trước... Không đợi Bạch Hiểu Nguyệt nói chuyện, Đặng Cầm vỗ nhẹ vào tay hai cái. Ngoài cửa liền có người đi vào. Người này mang theo một cái hộp quà lúc nãy. Đối với cái này, Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu lắm, nhưng mà cô cũng không dám nói gì. Cái hộp kia chính là cái hộp mặt đựng con búp bê đó. Lúc ấy Đặng Cầm, nó muốn lấy con búp bê đó, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không cần, nên đã đưa nó cho mẹ thôi. Bây giờ mẹ muốn làm gì? Có khi nào cái này là do Chu Nhã Tĩnh gửi tới? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn về phía Chu Nhã Tĩnh, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Nếu nói việc này là do Chu Nhã Tĩnh làm thì cô đã tâm kế quá rồi. Chu Nhã Tĩnh không hề đơn giản như cô nghĩ. Cô ta thật là vì Vân Thiên Lâm sao? Đặng Cầm tiếp nhận cái hộp màu hồng, ném một bên giường, trong mắt một cái hộp rơi vỡ lăn ra, vừa lúc cái đầu con búp bê rơi ra tới tầm tay của Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh đã bị dính dáng con búp bê quỷ dị làm cho sợ tới mức kinh hãi, thiếu chút nữa là kêu ra tiếng. Cái này là... Đây là quà búp bê, nhìn trông rất quen mắt. Theo bản năng, Chu Nhã Tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Bạch Kiều Nguyệt kia, tức khắc hiểu được con búp bê này dựa vào khuôn mẫu của Bạch Kiều Nguyệt làm ra, mà trên người nó còn mặc chiếc áo cưới trắng. Chẳng lẽ nói... Chu Nhã Tĩnh nhìn Đặng Cầm, hiện tại mới biết được ý tứ của Đặng Cầm là gì. Ba cái, người là có ý gì vậy? Chu Nhã Tĩnh không nói rõ nguyên nhân vì sao Đặng Cầm lại cầm đồ vật này tới đây quẳng cho cô. Ta có ý gì? Ta chính là muốn hỏi Chu tiểu thư có ý gì. Thích một người là không có gì sai, nhưng bởi vì nhân danh một chữ thích mà trở nên ác độc, thật là không chấp nhận được. Cô không cần phải nói cho ta biết, thứ này không phải là do cô làm ra. Lần trước Bạch Kiều Nguyệt gặp mặt cô, đã bị cô âm thầm sắp đặt cho người chụp hình lén ở trên bìa của tạp chí. Còn ở công ty đã bị đám phóng viên vây quanh, hại cho Bạch Kiều Nguyệt bị thương ở chân. Cái màn diễn trò khi nãy, ta cũng đã xem qua quá nhiều rồi. Căn bản trước mặt ta chẳng có là trò gì cả. Hiểu Nguyệt là đơn thuần, dễ tin, cho nên mới bị cô lừa gạt. Nhưng đối với ta thì còn lâu mới gạt được. Hiện tại Chu Nhã Tĩnh mới hoàn toàn minh bạch, rõ ý tứ của Đặng Cầm. Cho nên nói Đặng Cầm hôm nay cố tình mang theo Bạch Hiểu Nguyệt chính là muốn tìm cô tính sổ, vì con dâu của mình mà suốt đầu lộ diện. Như thế nào thì cục diện biến thành như vậy? Rõ ràng Đặng Cầm rất thích cô, đối với cô rất có hảo cảm. Cô nhớ rất rõ, lúc trước thời điểm Đặng Cầm nhìn thấy cô, Đặng Cầm còn mong rằng cô kết hôn với Vân Thiên Lâm. Nhưng vì sao hiện tại lại biến thành cái dạng này? Cô không tin, đây không phải là sự thật, đây không phải. Cái kết quả này so với trong đầu cô tưởng tượng ra, hoàn toàn không giống nhau. Nhất định là Bạch Kiều Nguyệt, là cô ta đã động tay động chân cố ý hãm hại cô, nhất định là cô ta. Chu Nhã Tĩnh nắm lấy cái đầu của con búp bê, miết lấy nó ở trong lòng bàn tay. Khi ngẩng đầu lên hung tợn nhìn Bạch Kiều Nguyệt, ánh mắt kiều hận kia chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Kiều Nguyệt. Đặng Cầm đứng ở một bên, khẩn trương cửa lên, nhanh chóng đem Bạch Kiều Nguyệt giấu ở phía sau lưng mình. Bạch Kiều Nguyệt, đây chính là tâm cơ của cô có phải không? Cô không cần ở chỗ này mà phải diễn kịch, là tôi đã nhìn thấu cô, là cô, hết thảy đều là cô làm có đúng không? Cô đã cố ý làm một con búp bê giúp mình, rồi đưa nó cho bác gái thấy, rồi giá họa lên trên người tôi. Bạch Kiều Nguyệt, cô thật là đáng sợ, vì được ở bên Vân Thiên Lâm, giữ được địa vị của mình, cô cũng dám dùng chính mình để nguyền rủa. Cô nói hiêu nói vượn cái gì vậy? Căn bản Bạch Kiều Nguyệt không biết con búp bê này là thế nào, Chu Nhã Tĩnh cứ một mực đổ tội lại cho cô ta có trí tưởng tượng phong phú thật. Bạch Kiều Nguyệt cô chỉ sợ nghe phải mấy lời này, mẹ chồng thật nghĩ cô là người làm ra mấy chuyện đó. Tuy rằng Bạch Kiều Nguyệt không biết chuyện này là do cô làm ra, cũng không biết là cái gì mà Đặng Cầm lại cho rằng Chu Nhã Tĩnh là người làm ra, nhưng mà thật sự cô không có làm ra cái loại chuyện dơ bẩn này. Cô căn bản không biết gì về con búp bê này. Cô cũng không nhàm chán đến mức độ lộng hành như trước kia. Tôi nói hiếu nói vượn là tôi đã nói đúng tâm tư của cô rồi, có đúng hay không? Bạch Kiều Nguyệt, tôi thật sự không nghĩ tới cô thế nhưng lại có thể làm như vậy. Vân Thiên Lâm có biết cô đang làm việc hay không? Cô dám cả gan lấy sinh mệnh của chính mình để đi dọa bác gái, cô thật là quá đáng. Đủ rồi. Đặng Cầm quát lên lạnh giọng làm cho Chu Nhã Tĩnh trở nên im bặt. Trong lòng Chu Nhã Tĩnh chính là mong chờ cho Đặng Cầm lên án đối với Bạch Hiểu Nguyệt. Đặng Cầm đã thấy qua nhiều trường hợp như vậy, cho nên Chu Nhã Tĩnh vừa mới nghĩ ra được cách này. Cô như thế nào đoán được người kia làm việc quá vô dụng, thế nào lại làm ra đồ vật kinh khủng vậy, thiếu chút nữa dọa cô sợ muốn chết. Chu tiểu thư, hôm nay ta mang theo Bạch Hiểu Nguyệt đến đây chính là muốn nói rõ ràng với cô một tiếng. Vân gia ta chỉ thừa nhận mỗi Bạch Hiểu Nguyệt là con dâu, Bạch Hiểu Nguyệt là vợ duy nhất của Vân Thiên Lâm, sẽ không bao giờ có người khác. Ta rất cảm tạ cô đã thích con trai ta, nếu như cô thật sự yêu nó thì hãy chúc phúc cho nó có một cuộc sống hạnh phúc. Cô là người thông minh nên biết cái gì nên làm, cái gì nên từ bỏ. Từ bỏ? Chu Nhã Tĩnh tự hồ nghe được cái gì trông rất buồn cười. Bắt cô phải từ bỏ? Sao có thể? Cô sao có thể từ bỏ? Từ bỏ Vân Thiên Lâm chẳng khác nào là bảo cô đi chết đi. Cô đã mất đi lý tưởng của mình trên sân khấu, cô lại không thể mất đi niềm tin duy nhất cuối cùng của mình. Không phải như thế, ba cái, búp bê này thật sự không phải là con làm, cái này một chút cũng không liên quan đến con. Nếu như mà con nói con là người gửi cho Bạch Hiểu Nguyệt con búp bê này, thì thời điểm nhìn thấy nó, sao con có thể bị dọa sợ vậy được? Ba cái, người nhất định phải tin tưởng con, thật sự không phải là như vậy.

xác định không có ai nghe lén, chủ nhà tính lúc này mới ấn nút điện thoại nghe máy. Tại sao bây giờ cô mới nghe điện thoại? Tôi hết tiền rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh đáng khinh dối trá, chủ nhà tính cảm thấy một trận ghê tởm. Nói đến chuyện này, trong lòng cô lại cảm thấy tức hơn. Anh còn không biết xấu hổ, người của Vân gia mang theo Bạch Hiểu Nguyệt đến đây tìm tôi tính sổ, không phải anh nói sẽ không bị người khác phát hiện ra sao? Phát hiện? Không có khả năng, bọn họ có chứng cứ không? Chu Nhã Tính nhất thời nghẹn lời, đúng thật là Đặng Cầm không có mang cái gì là bằng chứng đến đây, cho nên hết thảy đều có thể đều là suy đoán. Càng đã như vậy, trong lòng Chu Nhã Tính lại càng cảm thấy nghẹn, cô cố nén giận, chứng cứ tìm không thấy, cứ như vậy mà tin Bạch Hiểu Nguyệt, mà bằng trực giác của mình có thể khẳng định là do cô làm. Chu Nhã Tính cô cứ như vậy mà có tật giật mình. Được rồi, tạm thời gần đây anh cẩn thận một chút, tạm thời đừng có hành động gì thiếu suy nghĩ, tiền tôi sẽ tìm cách chuyển đến cho anh. Chỉ có tiền, tôi muốn cô tự động đưa đến đây. Chân mày Chu Nhã Tính càng nhăn chặt, hắn nói như vậy là có ý gì, bảo cô tự mình đưa đến tiền, hắn cho rằng mình là ai, người gây tầm như hắn mà cũng đòi xứng với cô. Tình trạng tôi hiện giờ, căn bản không thể đi ra ngoài, sao có thể đưa cho anh? Anh có phải là không muốn tiền nữa rồi có phải không? Trong điện thoại đột nhiên không có tiếng động, qua nửa ngày đối phương mới miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này Chu Nhã Tính hoàn toàn không biết hắn đã có tính toán khác. Chu Nhã Tính cúp điện thoại, trong lòng bực bội một trận. Nếu không phải là cô thật sự không còn cách nào khác, cô sẽ không bao giờ tìm đến một người ghê tởm như hắn hợp tác. Cô phải để cho bản thân mình chịu ủy khuất rồi. Bất quá cũng không quan hệ gì, chỉ cần chờ cô thu phục được Vân Thiên Lâm, hết thảy đều sẽ trở nên tốt hơn. Chính mình phải chịu ủy khuất đều là tại Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta nhất định phải bại trận ở dưới tay cô. Nói đến vấn đề này, Đặng Cẩm cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bà đã cho người đi điều tra ai là người đã chuyển cái hộp kia đến, vòng tới vòng lui mấy lần căn bản không tìm được ra là ai, xem ra đối phương đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chu Nhã Tính chỉ là người đầu tiên bà hoài nghi đến mà thôi, chứ cũng chẳng có chứng cứ xác thực nào. Nhưng bà từ biểu hiện của Chu Nhã Tính vừa rồi, xem ra 8-9 phần hung thủ là cô ta chứ không phải là một ai khác. Đột nhiên Đặng Cẩm có một chút lo lắng, nếu như bà không có ở đó, có thể lại là một lần nữa bị Chu Nhã Tính ra tay. Tuy rằng Bạch Hiểu Nguyệt là người thông minh, nhưng so về tâm cơ thì không bằng Chu Nhã Tính. Căn bản Bạch Hiểu Nguyệt không phải là đối thủ của Chu Nhã Tính. Có một số việc Bạch Hiểu Nguyệt có thể không tưởng tượng được Chu Nhã Tính đáng sợ cỡ nào. Mẹ, mẹ có chút nào không phải thoải mái? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn sắc mặt của Đặng Cẩm không được tốt lắm, cô có một chút lo lắng, có phải là không thoải mái ở chỗ nào rồi không? Đặng Cẩm lắc lắc đầu cười nói. Không có việc gì, mẹ đang lo lắng cho con, Chu Nhã Tính kia là người âm sâu khó lường, mẹ lo lắng con sẽ không đấu nổi với cô ta. Hiểu Nguyệt, chuyện vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, người khác có giở trò ly rắn để đi chăng nữa, cho dù con có nhận thấy tận mắt thì cũng chẳng có, đó là sự thật, có biết không, lòng người khó dò, con chỉ cần tin tưởng Vân Thiên Lâm, đứa con trai này của ta sẽ không làm ra chuyện có lỗi với con. Tuy rằng Bạch Hiểu Nguyệt không rõ vì sao Đặng Cầm lại lo lắng như vậy, nhưng mẹ cô nói thì sẽ là không sai, bà phòng hờ mọi chuyện trước cho cô. Cô gật đầu đáp ứng bà. Bạch Hiểu Nguyệt cũng biết cô phải tin tưởng Vân Thiên Lâm, tuy rằng có đôi chút chính mình sẽ không khống chế được tình cảm của mình, sẽ có những lúc tức giận, trách cứ anh, nhưng có một điều là cô phải tuyệt đối tin tưởng vào Vân Thiên Lâm sẽ không phụ cô. Một lát nữa mẹ dẫn con đến gặp phu nhân của thị trưởng Tôn với phu nhân của mình, tình cảm vô cùng tốt, bà ấy với mẹ là bạn thân của nhau, lần này khó có dịp mẹ đến thăm con, với lại lâu lắm rồi mẹ cũng chưa từng gặp bạn, sẵn tiện mang con đi theo chào hỏi. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút kinh động, không nghĩ tới mẹ của Vân Thiên Lâm là bạn thân của phu nhân thị trưởng, khó trách tập đoàn RV không chỉ có quyền hành ở trong kinh tế mà còn có cả trong chính trị, hẳn là ngoài mối quan hệ này ra, Vân gia còn có nhiều mối quan hệ khủng hơn nữa. Vân gia đồng thời có được mối hậu thuẫn của hai nhà Cố Thần và Lăng Phong, ba nhà này hợp lại chẳng khác nào là thiên hạ của bọn họ, khó trách Vân Hà lại có tầm ảnh hưởng địa vị lớn như vậy. Chỉ là Bạch Hiểu Nguyệt thiếu chút nữa lỡ lời, hỏi những điều không nên hỏi. Lời nói trên đầu môi rồi, đột nhiên nhớ tới lần trước cô hỏi Vân Thiên Lâm, lại gặp phải phản ứng của anh rất lớn. Lần trước trong lúc vô ý hỏi bố của Vân Thiên Lâm, sắc mặt của anh không tốt lắm. Ở trước mặt Đặng Cầm, Bạch Kiều Nguyệt lại càng không dám hỏi. Còn muốn nói điều gì? Đột nhiên nghĩ tới một điều, nhưng lại nghĩ đến không nên hỏi, nên con nói ra sợ làm cho mẹ không vui. Đặng Cầm cười cười. Không sao, chúng ta là người một nhà, con muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Bạch Kiều Nguyệt do dự một chút cẩn thận hỏi. Chính là bố của Thiên Lâm, lần trước không cẩn thận nhắc tới, Thiên Lâm anh ấy có một chút không vui, con cũng không dám hỏi lại. Quả nhiên nụ cười của Đặng Cầm cứng đờ, trong mắt hiện lên một vẻ yêu thương, nhưng rất nhanh biến mất. Bạch Kiều Nguyệt liền biết vấn đề này là tối kỵ của nhà họ Vân. Chuyện này nói ra thì rất dài, đây đã trở thành một điều cấm kỵ của Vân gia. Chờ sau có cơ hội, mẹ sẽ chậm rãi nói cho con biết, đó là một cái gai nhọn ở trong lòng Vân Thiên Lâm, cũng là của Vân gia. Về sau trước mặt Vân gia, con đừng có nhắc đến vấn đề với ông nội. Bạch Kiều Nguyệt thận trọng gật đầu. Điều này lại càng làm cho Bạch Kiều Nguyệt thêm tò mò về bố của Vân Thiên Lâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đây là một điều cấm kỵ của Vân gia, là cái gai nhọn ở trong lòng Vân Thiên Lâm? Nhưng phản ứng lần trước của Vân Thiên Lâm xác định là làm cho người khác rất sợ hãi. Thôi, thì về sau có cơ hội lại biết vậy. Hán Giả Tiên là nơi cao cấp nhất để giao lưu trà chiều. Phàm là người yêu thích trà thì đều sẽ biết đến Hán Giả Tiên. Bạch Hiểu Nguyệt đi theo bờ bên Đặng Cầm, cô ngước lên nhìn kiến trúc phong cảnh cổ nơi đây, thoáng chốc có cảm giác cô đang trở về thời cổ đại. Rời xa thành phố hiện tại, nữ phục vụ ở đây đều mặc đồng phục sườn xám, tóc búi cao được cài thêm một cái cây châm điểm xuyết ở trên đầu, vô cùng xinh đẹp. Hoan nghênh đến Hán Giả Tiên. Hai người phục vụ dẫn đường Bạch Hiểu Nguyệt và Đặng Cầm tiến vào một gian phòng. Vừa mới tiến vào gian phòng thứ nhất, Bạch Hiểu Nguyệt đã thấy một bình phong con hạc cao 2 mét, thân hình điêu khắc họa tiết thiên nhiên. Bình phong sau một cô gái say sưa đàn tranh, âm thanh trong trẻo. Lầu một là trước đại sảnh, bên cạnh có một bàn trà, còn có cả núi hòn non bộ chảy xóc xách kèm theo với một tiếng đàn rất hài hòa. Vẫn là lần đầu tiên Bạch Hiểu Nguyệt đến đây, cảm giác so với những nơi mà Vân Thiên Lâm dẫn cô qua đều không giống nhau. Theo cầu thang gỗ đi lên, tòa nhà này có tổng cộng là 3 tầng. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, một tầng đều là mang phong cách, không khác biệt lắm. Cửa gỗ điêu khắc tinh xảo, mảnh thủy tinh, mỗi một đồ vật đều mang hơi thở cổ đại ngày xưa. Duy chỉ có một điểm không đồng nhất, đó là một phòng mang đều là một phong cách riêng. Mẹ tương đối thích chỗ này, rất an tĩnh, hương vị cũng không tồi, không biết con có thích hay không. Hán Giật Thiên quả là một nơi độc đáo, người làm chủ trà đạo của quán này rất hẳn rất dụng tâm, con thật sự rất muốn gặp người dụng tâm ấy. Nói nghe như vậy, Đặng Cầm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt cười cười mà không nói, người phục vụ dẫn Bạch Hiểu Nguyệt và Đặng Cầm đi lên lớp đầu ba, ở một gian phòng bằng trúc thì ngừng lại, mời hai vị. Đặng Cầm mang theo Bạch Hiểu Nguyệt đi vào, vừa mới đẩy cửa ra, đang ngửi thấy được hương thơm thanh nhã, làm cho cả người thoải mái, vén màn lên, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn người ngồi trong phòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy một người phụ nữ cao nhã ngồi trên ghế thư thái, mái tóc đen búi lên thành một búi, cây châm vắt ngang qua một quả chân câu. Trên người là một bộ sườn xám trắng, được đeo bằng những cây trúc, nhìn rất sinh động giống như là trúc thật. Trên người man mát, tỏa ra sự trẻ trung khó mà đoán được. Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt đánh giá một cái, người này hẳn là phu nhân thị trưởng mà mẹ chồng cô vừa mới nhắc qua. Lúc này, Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng phu nhân thị trưởng sẽ là một người phụ nữ vô cùng nghiêm túc, nhưng lúc này vừa thấy so với trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn bất đồng. Một thân sườn xám trang nhã, trên người khí thất xuất thần, không vướng bụi trần gian. Động tác pha trà thành tục, đôi bàn tay người phụ nữ trắng trẻo mềm mại kéo ấm trà đến, thanh thoát mà nghiêm túc pha trà. Trong phòng, hương trà và hương đàn quanh quẩn với nhau, lúc ẩn lúc hiện cùng với âm nhạc nước chảy xóc xách nhẹ nhẹ, làm cho người ở bên trong cứ ngỡ chính mình đang ở trong một khu rừng trúc trong xanh. Phu nhân thị trường này hóa ra cũng là một người vô cùng hưởng thụ. Bình thường, theo sự hiểu biết của Bạch Hiểu Nguyệt, hẳn là những người xuất thân như phu nhân thị trường đây, thích hợp với loài hoa mẫu đơn. Nó được tượng trưng cho vị vinh hoa phú quý, đặc biệt là người trong chốn quan trường. Nhưng vị phu nhân này, nhìn dáng vẻ bề ngoài thì thiên về trúc ở trong xanh hơn. A Cầm, cuối cùng cậu đã bỏ thời gian đến đây thăm mình, vì này chắc là con dâu bảo bối mà cậu thường nhắc đến đi. Nào, mau ngồi đi. Đây là Hiểu Nguyệt, vợ của Thiên Lâm, vì này chính là phu nhân thị trưởng Tôn, người bạn duy nhất của mẹ. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Tôn phu nhân vài lần, mới vừa rồi là một hình ảnh, lúc này thoát ra khỏi trạng thái tĩnh, hoàn toàn khác nhau. Vị Tôn phu nhân này quả là một người đặc biệt. Tôn phu nhân, Bạch Kiều Nguyệt chào hỏi. Tôn Viễn rất hào phóng, nhìn Bạch Kiều Nguyệt, một cô gái thanh thuần trong sáng, mang lại cái cảm giác tươi mát thoát tục, làm thế nào cũng cảm thấy rất thích, trong lòng không khỏi ghen ghét. Ai da, ta cũng là một thằng con trai không biết cái nào mới nghĩ thông suốt nữa. Thôi thôi, chuyện của người tuổi trẻ, ta không có quản được nhiều như vậy. Hôm nay cậu tới, phải ở lại đây tâm sự với mình cho tốt. Lão chồng của mình ngày nào cũng một bộ mặt nghiêm túc, làm cho mình sắp nghẹn đến chết rồi đây. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ, an tĩnh ngồi bên, nghe hai vị trưởng bối bắt đầu trò chuyện phiếm. Lúc đầu Bạch Huyền Nguyệt còn cảm thấy hẳn là vị phu nhân thị trường này thích an tĩnh, là người trầm ổn. Không ngờ người mẹ chồng của cô đều thao thao bất tuyệt, trò chuyện liên tục. Bạch Kiều Nguyệt mới thấm câu nói, đừng trông mặt mà bắt hình xăm. Sở dĩ vị phu nhân thị trường này trông âm trầm có một chút xa cách là bởi vì không có người nào cùng trò chuyện. Nay được gặp được Đặng Cầm, cuối cùng cũng có cơ hội. Đương nhiên bao nhiêu uất hận đều tuốt ra hết. Nhìn hình ảnh ở trước mặt, Bạch Kiều Nguyệt có thể tưởng tượng ra năm đó hai người có bao nhiêu là tình cảm tốt, hẳn là giống cô với Gia Gia hiện tại. Nói không chừng về sau cô và Gia Gia cũng sẽ giống như vậy, chờ cho cả hai người lớn tuổi rồi sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm thế này. Bất quá cô tin chắc một điều rằng địa điểm mà bọn cô gặp mặt nhất định không phải là Hán Giật Thiên nơi đây. Với tính cách của Gia Gia thì tám phần sẽ là tiệm bánh ngọt. Mình mới nghe tin tức gần đây nhất, vừa thấy đã liền biết bịa đặt, sai sự thật, nhưng tâm lý vẫn là muốn tìm một chút người con dâu mà càng ngày cậu khen đến tột cùng là một cô gái như thế nào. Hiện giờ thấy quả đúng là so với hình dung của mình không sai biệt lắm, vẫn là cậu có phúc hưởng. Tôn Viện nói, nhìn Bạch Kiều Nguyệt thâm mộ thở dài, nghĩ nghĩ đến thằng con trai của mình, ngay cả cùng với ba của mình là một bộ dạng giống như nhau. Bà thật là đau đầu, ngay cả khi bà dùng tới chiêu cuối cùng, bức ép nó kết hôn vẫn không được. Những phóng viên này luôn rất thích nói hiêu nói vượn, thấy nhiều rồi nên không trách, chỉ là người Vân gia không thể bị khi dễ dễ dàng đến vậy. Cả đời này mình cũng chẳng làm điều gì trái với lương tâm, mình chỉ có mỗi mình Vân Thiên Lâm, người làm mẹ chỉ mong mình thấy nó được sống hạnh phúc ở bên cạnh người mà mình yêu, ngàn vạn lần đừng có giống như mình, cả đời này cứ như vậy. Nói tới đây Đặng Cầm bất đắc dĩ thở dài, Tôn Viện xấu hổ cười đáp, rót thêm cho trà Đặng Cầm, cẩn thận hỏi một câu, vẫn là tình huống cũ sao? Không phải đều đã quen rồi sao, nhiều năm như vậy nhưng cũng chẳng thay đổi. Mình chỉ có mỗi một Thiên Lâm là đứa con trai, cũng may có Hiểu Nguyệt. Nhìn thấy đứa nhỏ này, từ ánh mắt đầu tiên, mình đã đặc biệt thích, thật tình là đối đãi như con cái. Mình đến từng tuổi này rồi, còn không mong gì hơn, những người thân ở bên cạnh mình sống vui vẻ. Tôn Viện muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài. Bạch Kiều Nguyệt không có hé răng nửa lời, cô mơ hồ cảm thấy những lời của mẹ nói có liên quan đến bố chồng. Nhìn Đặng Cầm bộ dạng tràn đầy yêu thương, trong lòng Bạch Kiều Nguyệt càng thêm thương xót, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ở trong nhà họ Vân. Đừng nói chuyện này nữa, mình đang chờ thiệp cưới của nhà cậu. Thiên Lâm lớn lên càng ngày càng đẹp trai khí thế, lại cưới Hiểu Nguyệt thanh thuần không phải là quá tốt rồi sao, cậu có cái gì mà khổ sở nữa. Quá khứ đều đã trôi qua, nếu cậu đã không thoải mái thì tìm mình, cậu còn có mình cơ mà. Đặng Cầm cười cười, nếu như buổi tối mình không ngủ được, gọi cho cậu có khi nào bị trưởng Tôn có ý kiến với Vân gia không? Hắn dám. Vốn tưởng rằng lần gặp mặt này sẽ rời đi ở trong an bình, Tôn Viện tự mình tiễn Bạch Kiều Nguyệt với Đặng Cầm ra khỏi cửa. Chỉ là lúc đến cầu thang, trong lúc lơ đãng nghe được một trận âm thanh chói tai, làm cho ba người đồng thời dừng bước chân lại, hướng về phía âm thanh đó nhìn lướt qua. Cửa gian phòng ở bên cạnh khép hờ một chút, nhìn không thấy rõ người ở bên trong là ai, nhưng nghe được âm thanh, Bạch Kiều Nguyệt không cần xem cũng đoán được, những âm thanh đó là của những cô gái phụ nữ trung niên nhiều tiền, ngồi nói chuyện phiếm, chỉ là nội dung bọn họ nói chuyện, thảo luận làm cho ba người Đặng Cầm, Tôn Viện và Bạch Kiều Nguyệt không thoải mái lắm, tâm tình tốt vừa rồi liền biến mất. Này, mọi người nhìn tiêu đề gần đây nhất đi, Người ta thường nói rằng Vân Gia lợi hại như vậy, địa vị bậc nhất thành phố, không nghĩ tới, thế mà lại bị người ta chê cười. Hiện tại mọi người chờ xem Vân Gia xử lý chuyện này như thế nào, khẳng định là Vân Gia không nghĩ tới, lại có ngày mất mặt như vậy. Bây giờ mỗi buổi sáng chuyện duy nhất mà tôi làm chính là xem tin tức. Tôi còn tưởng rằng con dâu của Vân Gia phải được tuyển với điều kiện cao cực chứ. Kể cả tổng đài của giờ V cũng vô cùng đẹp trai, lấy thiên kim tiểu thư không chịu, lại đi lấy một người bình thường. Nhưng mà các cô nói xem, người vào nhà rồi thì không chịu an phận, có mối quan hệ không rõ ràng với tổng tài Đằng Tường, với tổng tài Vinh Thăng là bạn gái cũ, quan hệ này đúng thật là loạn. Theo tôi thấy chuyện này không phải là quá rõ ràng rồi sao, Đằng Cầm rước phải một cô dâu rắc rối. Không chừng hiện giờ cô ta còn đang ở nhà dậm chân tức tối, ăn uống không yên. Ngày thường Vân Gia vẫn luôn là đàn áp các người khác, nhìn chúng ta thấy chướng mắt, chê chúng ta là phàm phu tục tử. Hiện tại thì sao nào, thiên hạ chê cười, không chừng cô ta sẽ không dám bước ra nửa chân ra khỏi nhà. Dù sao thì tôi cũng phải chờ xem kịch vui, đọc tin tức tôi mới thấy cái cô chú nhã tính cũng không phải là dạng vừa, nhu nhược yếu đuối, còn có thể có thủ đoạn không kém với Vân Gia. Hãy xem cô ta nháo đến mức độ nào, rồi mọi người cũng đoán ai đấu với ai đến cùng. Vẫn là con dâu của tôi an phận thủ thường, dù sao người trẻ tuổi, nhưng mỗi ngày đều đi theo bên cạnh tôi, cũng coi như là không tồi. Tôi rất thích kiểu con dâu này, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, còn quan tâm đến tôi vui buồn thế nào. Tôi xem cô gái Bạch Hiểu Nguyệt kia chính là không có bản lĩnh, nếu như nói cô ta lợi hại như vậy, còn có thể để cho người đàn ông của mình ở bên ngoài có người đàn bà khác, chính là chắc tính nết, thành ra người đàn ông cũng ăn miếng trả miếng. Coi như là ông ăn trả bà ăn nem, không chừng cô Bạch Hiểu Nguyệt này ở bên ngoài ngủ không ít với đàn ông, đúng là loạn thật rồi. Tuy rằng Bạch Hiểu Nguyệt luôn cố gắng chịu đựng, nhưng nghe đến câu cuối cùng có một chút không khống chế được tính tình của mình. Cô thật sự muốn chạy tới đó, nói với mấy người nhiều chuyện nhà các người, không sợ bị ngày nào đó báo ứng sao. Bọn họ thật đúng là ghê tởm, dù sao cô cũng là đáng tuổi con, sao lại có thể nói ra mấy lời đó được. Bọn họ tận mắt chứng kiến cô ngủ với người khác sao? Đang cầm, nắm lấy bàn tay của Bạch Hiểu Nguyệt, ý bảo con không được nóng này làm loạn. Mẹ, mẹ nói con như vậy, con rất ngại ngùng đó. Lần này Bạch Hiểu Nguyệt nghe rõ ràng, âm thanh này vô cùng quen thuộc, không phải là Thẩm Nhược Tâm thì là ai. Cô nhớ rõ, lúc Cố Thần xảy ra tai nạn, Thẩm Nhược Tâm đã kết hôn với một người đàn ông khác, tên là ấy gì nhỉ? Hình như tên là Lưu Huân, gia đình làm bất động sản. Mới vừa rồi Thẩm Nhược Tâm gọi bà ta một tiếng mẹ, nói cách khác người nói chuyện ở bên trong chính là mẹ của Lưu Huân, còn những người khác sẽ là ai đây? Đã lâu rồi không có hoạt động chân tay, mồm miệng, hôm nay coi như là cho mình một mặt mũi, hãy để cho mình. Đặng Cầm cùng với Tôn Viện nhìn nhau cười, mười phần là ăn ý, mà Kiều Nguyệt đứng ở bên cạnh, không biết hai người đang định làm gì, dù sao cũng là mang danh phu nhân thị trường, không cứ thế mà xông vào đi. Đúng lúc này giám đốc Hán Giật Thiên chạy chậm lại đến, cung kính hành lễ ba cái, sau đó thì thầm vào tai của Tôn Viện vài câu. Tôn Viện gật gật đầu, giám đốc hành lễ rời đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn một màn này không khỏi ngưỡng mộ phu nhân của thị trưởng. Lợi hại như vậy, ngay cả giám đốc đại trà lâu nay cũng đã tùy hứng gọi tới. Nếu cô nhớ không lầm thì người đứng đằng sau Hán Giật Thiên này rất thần bí. Người tới nơi này mặc kệ là ai cũng không dám cản. Nếu như bọn họ nói năng say như vậy, chúng ta cũng nên đi vào góp vui, thấy thế nào? Cậu có hứng thú, mình đương nhiên là không có ý kiến. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn qua lại nhìn vào Đặng Cầm và Tôn Viện, nói chung cảm thấy hai người họ có tính kế gì đó, nụ cười cũng trở nên gian xảo có một chút đáng sợ. Không biết một hồi người bên trong có gặp phải xui xẻo hay không, cô có thể xác nhận phu nhân thị trưởng với mẹ chồng của cô tuyệt đối không phải là người gặp xui xẻo. Gian phòng này tên là phòng Phù Dung, so với một màn vừa rồi, cái tên không giống với nhau chút nào. Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới đi vào, đang ngửi thấy mùi nồng đậm, phấn son hỗn tạp, mùi hương đậm, làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút không nhịn được mà suýt hắt gì. May mà kiềm chế lại được, không thì bị thất lễ. Tôn Viện với Đặng Cầm đi ở phía sau cũng là ngẩn ra một lát, hương vị này cũng là quá khó ngửi rồi, sao bọn họ có thể ngửi thấy như vậy được. Trong phòng, bốn năm phu nhân ngồi cùng nhau, làm bộ ra vẻ nhã nhặn, thưởng thức hương vị trà. kỳ thật chính là đem trà trong tiệm đổ nước sôi vào rồi để nguội uống, hoàn toàn không hiểu thế nào là thưởng thức trà. Tôn Việt đi vào, thấy ở trên bàn gỗ rối loạn lung tung các thứ, không có bộ pha trà. Bạch Kiều Nguyệt chỉ đứng ở một bên đã cảm nhận được ở trên người Tôn Việt đang phát ra lửa giận. Các người là ai? Ai cho các người vào đây? Đây chính là Hán Giật Thiên. Có biết những người ngồi đây là ai không? Mau cút đi. Người nói chuyện chính là người chủ tọa, thân hình đồ sộ còn mặc sườn xám bó sát, cả người đã bị bọc như cái bánh chưng, chẳng thấy đẹp ở đâu mà chỉ thấy mỡ tràn trề. Bắp tay to tướng nắm lấy hạt dẻ cắn một cái, một lớp phấn son dày trên mặt. Theo mỗi một động tác của bà thì phấn đều rơi xuống. Bà Kiều Nguyệt không biết vị này là ai mà có thể tự tin đến mức đó, ở trường hợp này còn dám nói như vậy. Mấy người cũng không biết nhìn xem người ngồi ở đây là ai, Hán Giật Thiên như thế nào lại phục vụ kém như vậy, mèo chó ở phương nào cũng dám lèn vào đây. Không phải nói lời này là chỉ có những người có tiền mới vào được sao? Nhìn đám người này xem, chân người đều là thứ không có giá trị, quả thật là khó coi chết đi được. Thiếu chút nữa Bạch Kiều Nguyệt không nhịn được mà cười ra tiếng. Nói lời này sao cô thấy giống như là bọn họ đang nói chính mình, chứ không phải là ba người. Cô, Đặng Cầm và Tôn Viện. Đối mặt với những ánh mắt châm chọc này, Tôn Viện vừa mới bước vào khí thế tỏa ra, đột nhiên đã bình tĩnh trở lại, nét mặt lộ ra vẻ cao quý, yêu nhã, tươi cười. Lúc này Thẩm Nhược Tâm ngẩng đầu. Từ ba người thì Thẩm Nhược Tâm nhận ra Bạch Kiều Nguyệt, không khỏi cả kinh. Bạch Kiều Nguyệt, sao cô lại tới đây? Bạch Kiều Nguyệt, mấy người đàn bà vừa nghe tên Bạch Kiều Nguyệt, chẳng lẽ là Bạch Kiều Nguyệt ở trong báo nhắc tới, tất cả đều không khỏi tò mò. Vừa thấy Bạch Kiều Nguyệt một thân váy trắng, tùy ý khoác một cái áo len, giống như là tiên nữ giáng trần, trang điểm nhẹ nhàng nhưng ngũ quan vẫn là sắc bét. Nhưng ở trong mắt người khác lại là một lý do dễ bắt bẻ. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người đàn bà, chắc tính chắc nết như báo. Như thế nào sợ người ta nói mình là người đàn bà lăng nhăng, cho nên thay đổi diện mạo ngây ngô thanh thuần. Thật là đáng tiếc, quần áo cũng không thể che hết được cái mùi vị của hồ ly. Đàn ông đúng là đều một dạng, đều thích cái loại phụ nữ như vậy. Khó trách Vân Thiên Lâm lại không coi trọng. Nếu tôi là Đặng Cầm, chẳng lẽ sẽ tức đến hộc máu vì có một cô con dâu làm xấu mặt gia tộc. Một người nói, tất cả mọi người đều phá lên cười, chỉ có Thẩm Nhược Tâm là không dám phát ra tiếng, bởi vì cô biết người đứng bên cạnh Hiểu Nguyệt chính là Đặng Cầm, còn là một vị khác bên kia thì cô không biết là ai. Thẩm Nhược Tâm cố ý kéo kéo áo mẹ chồng mình, ý bảo bà đừng nói nữa. Thẩm Nhược Tâm sợ hãi đến toát cả mồ hôi trong lòng bồn chồn, không biết nội dung câu chuyện vừa rồi có bị Đặng Cầm nghe được gì không. Đặng Cầm nhìn mấy gương mặt sưng phù, phấn son lề loẹt ghê tởm, lạnh lùng cười một tiếng nói. Phải không? Vậy thì làm cho các người thất vọng rồi. Ta chẳng những không tức đến hộc máu mà còn vui vẻ cùng với con dâu của tôi đến đây thưởng thức trà đạo. Thật là phụ sự kỳ vọng của các người. Ai ra liền biết là tốt, ha ha. Người ngồi ở chủ tọa ăn đến vui sướng, còn cắn hạt dưa phát ra tiếng, cười với một nụ cười lớn. Sau đó bà ta đột nhiên sửng sốt, nghĩ nghĩ hình như có gì đó không thích hợp. Mới vừa rồi người đàn bà nó nói cái gì cơ? Người đàn bà này mập mạp béo ụt còn chưa có phản ứng lại cả người trước mặt mình là ai, suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa nhận ra. Một trong những người trong phòng nháy mắt bà mới biết đó là Đặng Cầm, lúc này mới sực tỉnh nhớ ra, đồng thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ai sẽ nghĩ đến bà chỉ cùng với mọi người nói chuyện phiếm nhưng lại bị Đặng Cầm bắt được. Quả nhiên nói Tào Tháo liền đến, đúng là ngàn vạn lần không thể tùy tiện nói xấu ở sau lưng người khác, bởi vì chính mình căn bản không biết là khi nào chính chủ sẽ xuất hiện sau lưng. Tôn Viện với Đặng Cầm nhất quyết kéo Bạch Kiều Nguyệt thoải mái hào phóng ngồi xuống, cứ như vậy nhìn thấy người đàn bà ở trong phòng. Những người khác sợ tới mức không dám nói lời nào, vừa rồi còn châm chọc mỉa mai, khắc nghiệt Đặng Cầm, bây giờ cả người sợ đến phát run. Tuy rằng bà không biết người kế bên Đặng Cầm là ai, nhưng mà mỗi một cái sơ chân nhấc tay của bà ta đều áp chế không khí cả gian phòng. Bà cùng với mấy phu nhân khác đến đây chủ yếu là để đến tiêu tiền. Nói trắng ra mấy người ở đây không tính là có địa vị quyền quý cao, chỉ có một chút ít tiền, lâu lâu mới có cơ hội khoe khoang mình một chút. Hôm nay thật vất vả mọi người mới có cơ hội này, bàn tới, hắn Giật Thiên, lúc này mới tới đây để xem thử thế nào, về sau khi gặp người khác có thể nói chính mình quyền quý, ở hắn Giật Thiên thưởng thức qua trà đạo ở đây, ai biết được tụ họp ở đây lại gặp được chuyện như vậy, thật là đủ xui xẻo. Tiếp tục đi, sao lại không tiếp tục, không phải mới vừa rồi các người vui vẻ lắm sao, ta cũng chỉ là tùy tiện đi ngang qua một chút, thuận tiện nghe một chút các người nói chuyện phiếm, Viễn Viễn. Cậu nói có phải hay không? Đằng Cầm yêu nhã cười tươi, lại làm trong lòng của mấy người này một phen lo sợ. Có thể là một người chống đỡ cho phân gia, sao có thể là một người đàn bà đơn giản. Đích thực, Đằng Cầm là một người yêu quý, cao nhã. Càng không phải là một người dễ bị bắt nạt. Hôm nay xem ra các bà bị trừng phạt rồi. Cái kia, Vân Phu Nhân, chúng tôi mới vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Vân Phu Nhân có phải là nghe nhầm rồi không? Có lẽ những lời này... từ cách vắt truyền ra không nhất định là đúng. Vân Thu Nhân có muốn xem thử vách một chút. Lúc này Thẩm Nhật Tâm nơm nớp lo sợ, sợ giải thích một câu. Đang cầm lạnh lùng nhìn Thẩm Nhật Tâm một cái. Lời nói của Thẩm Nhật Tâm giống như là ruồi muỗi bay qua, không để tâm đến. Vậy của cô là lỗ tai, của ba người của tôi có vấn đề. Hơn nữa cô cũng không có nói gì thêm. Ta rất tò mò các người có thể lặp lại lời nói vừa rồi hay không. Ta với phu nhân của thị trường cũng xác định lại một chút. Viện viện cậu nói có đúng không? Chuyện này đương nhiên là đúng rồi. Cậu nói Hiểu Nguyệt chính là con dâu của cậu, đồng thời cũng là con dâu của mình. Cậu nói xem, ai nói xấu xong lưng con dâu của mình thì tất nhiên sẽ không thể tha thứ được rồi. Tôn Viện cười cười, thời điểm hôm nay quả là không tồi, thích hợp, dùng ngồi trò chuyện. Nhưng mà... có vẻ đối với đám người này chỉ mong đứng dậy nhanh chóng ra về. Gia đình bọn họ đều là thương nhân. Tuy rằng năm nay thị trưởng Tôn phải về hưu, nhưng nghe nói con trai của ông ta từ bộ đội trở về tiếp nhận vị trí ấy. Như vậy bọn họ muốn đắc tội cũng không, mặc kệ là thương nhân có bao nhiêu tiền. Vẫn là cần phải dựa vào một chút chính trị để duy trì. Mấy năm nay kinh tế phát triển, thương nhân làm ăn được, bọn họ có được mấy dự án tốt đều nhờ vào tiếp quản thị trường. Nếu đắc tội với bọn họ, sợ là ngay cả chỗ đứng ở trên thành phố này cũng không trụ nổi. Nếu như Vân Phu Nhân với phu nhân thị trường thì đã sao? Hiện tại đã là một xã hội tự do, mỗi người đều có quyền phát ngôn tự do. Ta tới đây đều là tiêu tiền, để nói chuyện phiếm cũng không được sao? Ngay cả phu nhân thị trường cũng không làm được gì tôi. Người đàn bà béo ú trên chủ tọa tuy rằng sợ hãi, nhưng mà ở nhà bà tình hình cũng là như thế này. Toàn bộ người trong nhà, ngay cả chồng cũng không dám lớn tiếng nói ở trước mặt bà. Trước giờ chưa bao giờ chịu một chút ủy khuất, hôm nay tới đây uống trà, không được người ta tung hô, ngược lại còn bị khi dễ. Nào có cái đạo lý này, vài ngày khác vừa nghe, đều không dám lên tiếng. Bà muốn tìm đường chết thì cứ để cho bà ta nói. Hiện tại những người ở đây chỉ mong nói xin lỗi, may còn có thể có cơ hội. Thẩm Nhược Tâm ngồi xuống, trước kia luôn là người kiêu ngạo, nào có chịu phục ai. Trước kia cô ở bên Cố Thần cũng được Vân Thiên Lâm cho vài phần mặt mũi, nào có phải xem sắc mặt của người khác. Hiện tại thế nào chính là mình phải chịu khuất phục với Bạch Hiểu Nguyệt, quỳ xuống tạ tội của cô ta, miễn phải bàn ở trong lòng cô có bao nhiêu ủy khuất. Chỉ là một ánh mắt của mẹ chồng lại làm cho Thẩm Nhược Tâm không dám hé răng. Cũng đành vậy, vốn dĩ mẹ chồng cô không hài lòng công việc của cô. Nói cái gì mà người mẫu ăn mặc hở hang, giới giải trí rất loạn, đã kết hôn rồi, không được làm những công việc thế này, phải ở nhà giúp chồng dạy con cho tốt. Vì Lưu Huân cô đã đành phải đáp ứng, chỉ cần có thể ở bên Lưu Huân, cái gì cô đều không cần. Vị phu nhân này nói rất hay, hiện tại đã là xã hội nào rồi, đâu có phải cứ có quyền là có thể nói đạo lý. À Cầm, chỉ bằng chúng ta cùng với mọi người ở đây nói một chút về đạo lý. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Đặng Cầm và Tôn Viện, cả hai người đều không khỏi bất ngờ, trực giác nói cho cô biết mấy người phu nhân ngày hôm nay gặp phải xui xẻo rồi. Một khi đã như vậy, tôi đây cũng không còn cách nào khác, đoạn ghi âm này có thể làm chứng tội phỉ báng hẳn là đủ để buộc tội. Tuy ý là nhục mạ người trong chốn quan trường, có thể thâm tội phỉ báng, hủy hoại danh dự của người khác. Những lời này truyền ra bên ngoài, liệu đối với cổ phiếu của tập đoàn RV có ảnh hưởng hay không? Tổn thất này tựa hồ cũng không thể giải quyết được. Ta thấy chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, hay là cứ kêu Thiên Lâm lại đây xử lý một chút. Hiểu Nguyệt, con có thấy nó ở đâu không? Dù sao con cũng là người bị hại nhiều nhất ở trong chuyện này. Bạch Tiểu Thư, cô đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng tôi, là chúng tôi có mắt như mù mà không thấy Thái Sơn. Những lời vừa mới nói ra chúng tôi lập tức thu hồi lại, là chúng tôi sai rồi. Cô là nhân vật lớn, cũng không thể chấp nhận với những kẻ tiểu nhân này. Cho chúng tôi về đi, về sau những lời cũng không dám nói hé răng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy những người đàn bà đáng tuổi mẹ mình còn đang phải quỳ gối ở trước mặt xin tha thứ. Trừ bỏ người đàn bà béo ú chủ tọa, bà ta nghĩ mình chẳng làm điều gì không đúng ở đây cả. Bạch Kiều Nguyệt thật đúng là khi nào được người ta tôn lên cao như vậy. Cái gì thế này, đừng tưởng rằng chỉ có ba người mới là chồng làm lớn. Ta cũng giống với hai người đều có chồng địa vị rất to. Người kêu chồng đến thì ta cũng gọi chồng của ta ra. Ba người chống mắt lên mà coi, hôm nay ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong lòng cầu nguyện vì phu nhân này bình an vô sự. Một khi bà ta đã như vậy thì không thể trách Đặng Cầm và Tôn Viện ra tay. Hiểu Nguyệt thất thần làm gì, gọi điện thoại cho Vân Thiên Lâm, nói mẹ của hắn với mẹ nuôi ở bên ngoài đã bị người ta khi dễ. Xem hắn có muốn lại đây xem tình hình thế nào, rốt cuộc sao lại thế này. Đối với tình hình của phu nhân thị trưởng cường thế, Bạch Kiều Nguyệt không thể không bội phục. Thật là không biết bọn họ có bao nhiêu tính cách. Bạch Kiều Nguyệt nói chuyện xong, nhìn Tôn Viện bằng một con mắt khác, không giống với ban đầu. Vân Thiên Lâm vừa vặn làm xong việc, liền nhận được điện thoại của Bạch Kiều Nguyệt. Trong điện thoại cũng không có nói xảy ra chuyện gì, chỉ nói bọn họ đều đang ở Hán Giật Thiên, kêu anh đến đòi một chút. Vân Thiên Lâm cảm giác có gì đó không thích hợp, vừa lúc Cố Thần cũng ở đó, nghe nói Đặng Cầm lại ở đây, liền cùng với Vân Lâm đi qua, lại không nghĩ đến, thế nhưng lại gặp được người mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.